Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Bất Tử Quân Đoàn lại xuất hiện. Ban đêm 10 phần, nguyên bản hẳn là một ngày ở trong yên tĩnh nhất thời điểm. Nhưng từng đợt tiếng cảnh báo đột nhiên tại Vu Nữ Thôn đêm bầu trời vang lên, quấy rầy vô số người giấc ngủ, đồng thời cũng làm cho rất nhiều người kinh hồn táng đảm. Bởi vì tiếng cảnh báo vang lên, đại biểu cho Vu Nữ Thôn nhận lấy đến từ ngoại giới nguy cơ. Lão sư Shinosuke nghe được tiếng cảnh báo về sau, trước tiên đi ra cửa. Lúc này Gai cũng đúng lúc từ trong phòng đi ra. Đi, đoán chừng Morio Bất Tử Quân Đoàn lại tới, Shinosuke đối Gai nói một câu. Lập tức thân thể liền biến mất ngay tại chỗ. Vu Nữ Thôn cửa chính, các binh sĩ nhìn xem xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình Bất Tử Quân Đoàn. Mặc dù có kinh nghiệm lần trước, nhưng trong mắt như cũ mang theo không che giấu được hoảng sợ. Thẳng đến bọn hắn thấy được xuất hiện tại cửa chính Shinosuke, trong mắt hoảng sợ mới biến mất. Dù sao lần trước chính là cái này nam nhân giải quyết Bất Tử Quân Đoàn. Số lượng so với lần trước càng nhiều, Hatake Kumo so Shinosuke hơi đến sớm một chút. Từ chất gỗ tường thành thấy rõ Bất Tử Quân Đoàn đại khái số lượng về sau, hắn nói ra, số lượng đại khái tại 700 tả hữu, số lượng này so với lần trước hơn một nửa. Lão sư, Morio phong ấn không phải hẳn tạm thời chữa trị nha. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền lại hư hại, Gai nghi ngờ hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, Shinosuke gật gật đầu. Hắn chỉ là dùng một nửa huyết dịch tới chữa trị phong ấn thuật. Hiện tại đã qua nửa tháng, huyết dịch lực lượng đoán chừng cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Với lại lần này Morio lực lượng muốn so với lần trước cường đại một chút. Dù sao so với lần trước, lần này Bất Tử Quân Đoàn số lượng nhiều hơn một chút. Shinosuke thậm chí tại Bất Tử Quân Đoàn khi bên trong nhìn thấy cung tiễn thủ. Loại này lần trước cũng chưa từng xuất hiện viễn trình binh chủng. Nơi này người nào chịu trách nhiệm? Bởi vì cung tiễn thủ xuất hiện, Shinosuke muốn cho binh lính chung quanh rút lui. Dù sao bọn hắn lưu tại nơi này cũng không được cái tác dụng gì, chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Nhưng hắn nhìn một vòng cũng không nhìn thấy tin cái bóng. Làm những binh lính này thống lĩnh lại Bất Tử Quân Đoàn đánh tới, tin vậy mà không ở nơi này. Đại nhân là ta, tin đại nhân đi bẩm báo Vu Nữ đại nhân. Một vị tin phụ tá đi tới Shinosuke trước mặt nói ra. Shinosuke gật gật đầu, sau đó nói, gọi ngươi người đều rút lui, tránh cho bị những này cung tiễn thủ đánh giết. Vị kia phụ tá gấp vội vàng gật đầu. Chỗ nguy hiểm như vậy, hắn tự nhiên cũng không muốn đợi. Dù sao có Shinosuke những ninja này tại, mệnh lệnh hạ xuống về sau, binh lính chung quanh nhanh chóng lui bước. Nhưng Bất Tử Quân Đoàn ở trong cung tiễn thủ cũng đã bắn ra một vòng tiễn. Gần 100 con tiễn trên không trung hiện ra hoàn mỹ đường vòng cung, hướng phía rút lui binh sĩ rơi xuống. Shinosuke nhìn Hatake Kumo một chút, cái sau hiểu ý, tay Chunin đao ra khỏi vỏ. Vân lưu, luân bàn, đao quang tránh nhanh, hóa thành một cái to lớn luân bàn. Luân bàn xoay tròn ở giữa, đem những này cung tiễn từng cái ngăn lại. Hatake tiền bối đao thuật thật là lợi hại. Gai nhìn thấy đối thủ dùng đao thuật liền đỡ được những này mũi tên, không khỏi sợ hãi than một câu. Nếu như là gai mình, dựa vào thể thuật tại không ra bát môn độn giáp tình huống dưới, muốn đem những này mũi tên toàn bộ không rơi ngăn lại là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Bạch bạch bạch, tiếng bước chân dồn dập tại Vu Nữ bên ngoài gian phòng hành lang bên trong vang lên. Tin đại nhân, canh giữ ở Vu Nữ cổng hai vị hộ vệ nhìn người tới là tin về sau, cung kính nói, ta muốn gặp Vu Nữ đại nhân, tin nói ra. Tin là Vu Nữ thân tín, hai cái thủ vệ đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng là hiện tại đã là nửa đêm, Vu nữ khẳng định là ngủ rồi. Lúc này quấy rầy vu nữ, có phải hay không có chút không tốt lắm? Ta có việc gấp. Morio bất tử quân đoàn tới, hai người trước đó cũng nghe đến tiếng cảnh báo. Trong lòng đại khái đoán được là cái gì? Hiện tại tin chính miệng nói ra. Đại sự như thế, hai người cũng không tốt ngăn cản tin đi vào. Mở cửa, tin đi vào. Trong phòng, phục thị vu nữ thị nữ đã tỉnh. Phiền phức gọi một cái vu nữ đại nhân, tin nói ra. Nơi này dù sao cũng là vu nữ tẩm cung, lại đối phương còn đang ngủ. Hắn một cái nam nhân hơn nửa đêm tiến đến đã phá hủy quy định. Tại thị nữ nhẹ giọng kêu gọi bên trong, vu nữ Miroku tỉnh lại. Ta vì cái gì không có nghe được tiếng cảnh báo, vu nữ hỏi. Bất tử quân đoàn đột kích, chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ gõ vang cảnh báo. Nhưng là nàng lại cũng không nghe thấy. Là nàng ngủ quá chết nha. Khẳng định không phải là Minato đại nhân cho vu nữ đại nhân bố trí cách âm kết giới. Hắn hy vọng ngươi ban đêm có thể nghỉ ngơi thật tốt, thị nữ vội vàng giải thích nói. Bất luận là sản xuất vẫn là Morio để vu nữ thần kinh một mực ở vào trạng thái căng thẳng. Cho dù là đi ngủ, hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ kinh hỉ. Vì vu nữ khỏe mạnh nghĩ, Minato cố ý tại đối phương chỗ ngủ bố trí cách âm kết giới. Cho nên nàng mới không có nghe được trước đó tiếng cảnh báo. Tin, hiện tại tình huống thế nào? Vu nữ vội vã mặc quần áo xong từ giữa trong phòng đi ra. Shinosuke đại nhân bọn hắn đã đi xử lý. Tin tưởng hẳn là không có vấn đề gì, tin nói ra. Nghe vậy, vu nữ gật gật đầu. Đối với Shinosuke năng lực, nàng vẫn là vô cùng tin tưởng. Lần trước bất tử quân đoàn tập kích, liền là Shinosuke bọn hắn đánh tan. Morio phong ấn đã vậy còn quá nhanh lại hư hại, bất tử quân đoàn xuất hiện lần nữa. Nói rõ trước đó dựa vào dòng máu của nàng tạm thời chữa trị phong ấn, đã lần nữa tổn hại. Cái này khiến vu nữ trên mặt hiện đầy vẻ u sầu. Lại lấy máu dịch chữa trị phong ấn thuật loại biện pháp này đã không thể thực hiện được. Bởi vì thân thể của nàng còn không có khôi phục, với lại vì mình trong bụng hài tử, loại biện pháp này không thể tái sử dụng lần thứ hai. Vu nữ đại nhân, ngay tại vu nữ suy nghĩ mình phải làm thế nào đối phó Morio thời điểm. Tin đột nhiên nói chuyện. Chuyện gì, vu nữ đại nhân? Tin đối mặt vẻ do dự. Tựa hồ có lời gì muốn nói, lại bởi vì một ít nguyên nhân nói không nên lời. Tin người rốt cuộc muốn nói với ta cái gì? Là có chuyện gì giấu giếm ta mà? Vu nữ nhìn xem tin biểu lộ. Có chút không vui, tình huống bây giờ khẩn cấp như vậy. Tin vậy mà còn có chuyện gì không cùng chính mình nói. Vu nữ đại nhân, ta hoài nghi Konoha mấy nhẫn giả có vấn đề. Tại vu nữ dưới ánh mắt. Tin thở một hơi thật dài, nói trong lòng ẩn tàng sự tình. Bầu không khí lập tức an tĩnh lại. Vu nữ nhìn xem tin, ánh mắt mang theo chất vấn. Nhưng tin lại là thân tín của nàng. Từ một số phương diện mà nói, đối phương là tuyệt đối sẽ không tự nhủ láo. Ngươi nhìn ra cái gì mà? Vu nữ hỏi. Morio vấn đề đã để vu nữ bể đầu sứt chán. Nếu là mấy vị này hỗ trợ Konoha ninja bên trong tàng tư tâm, như vậy vu nữ thôn gặp phải tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Mấy vị kia Konoha ninja không cần phải làm gì, chỉ cần đem hiện tại tiến đánh vu nữ thôn bất tử quân đoàn bỏ vào vu nữ thôn liền có thể. Lấy vu nữ thôn thực lực bây giờ, tuyệt đối không cách nào ngăn cản bất tử quân đoàn công kích. Nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, vu nữ hiện tại chỉ hy vọng tiếp sau đó tin nói lời. Chỉ là đối phương suy đoán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.